Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, Ngu Xuân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu coi như phòng khách rộng rãi bên trong. Lúc này bị bởi vì cải tạo thành một cái tạm thời phòng làm việc. Xốc xếch ghế ngồi, cùng với ghế salon, cũng ngồi đầy người. Đương nhiên lớn đa số đều có chút sợ hãi bất an mọi người. Ninh Giang Bảo Huy ngồi ở ba người trên ghế salon. Mà Quang Đầu Quyền dựa vào bên cạnh phòng khách cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ. Không biết đang suy nghĩ gì. Mà bên kia một ít ghế ngồi. Ngồi cái này người sống sót cửa cứ điểm người lãnh đạo. Cũng chính là những loài người này trong. Ban đầu ở Chu Sơn bên trong ZF nhân viên, dẫn đầu vẫn là một cái quân đội lãnh đạo nhỏ, mấy người dường như liền nơi này người sống sót rời đi vấn đề. Xảy ra một ít mâu thuẫn, thậm chí không quá hài hòa ý kiến. Ninh Giang cau mày, biểu tình trên mặt có chút rừng rưng, nhưng là loáng thoáng vẫn là có thể cảm nhận được một tia không nén được. Nhưng là hắn mới lên tiếng nói. Mấy ngày nay cũng nói rất nhiều, trò chuyện rất nhiều, nhất là chúng ta điểm giao dịch chiến sĩ, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Chúng ta ở chỗ này, không đơn thuần vì cứu các người, chúng ta có thể vẫn là có vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. Để cho các người trước rời đi nơi này, sau đó do chúng ta máy bay trực thăng dẫn rời Chu Sơn. Là an toàn nhất cũng là đối với các người tốt nhất lựa chọn. Tại sao ngươi thành tựu những người may mắn còn sống sót này người dẫn đầu? Nhưng vẫn không cho tại lý do. Gắng sức quấy nhiễu đâu. Ninh Giang lời nói xong. Ngậm lên thuốc lá. Nhìn trước mắt không xa một người đàn ông. Một cái người đàn ông trung niên. Người đàn ông là nơi này người sống sót cứ điểm người dẫn đầu. Mặc dù những người may mắn còn sống sót này đều là đang chạy trốn trên đường tạm thời tụ tập lại. Nhưng là vậy bởi vì người đàn ông này mang theo một ít huynh đệ. Ủng có súng và vũ khí. Để cho hắn nhanh chóng ở người sống sót đoàn thể trong có danh vọng. Mà lúc này người đàn ông nhìn Ninh Giang mặc dù là khuyên giải. Thực ra là chất vấn lời nói. Trong lòng cũng là càng phát ra phiền não. Mới vừa muốn nói điều gì, Ninh Giang bên trên Bảo Huy, cái này tại chỗ điểm giao dịch nhất lớn tuổi người đàn ông, mang lạnh lùng lời nói, mở miệng lần nữa, hoặc là ngươi đối với những cái kia xác sống sinh lòng sợ hãi, cảm thấy rời đi nơi này sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là chưa tin chúng ta, hoặc là ngươi có cái gì mục đích không thể cho ngươi biết. Ngươi phải hiểu, nếu không phải cùng là loài người, chúng ta ở như vậy mà thế hả? Không có một chút nghĩa vụ tới trợ giúp các người. Người đàn ông trung niên trên mặt rõ ràng mang từng tia mồ hôi. Đó là một loại khẩn trương thể hiện. Mà đi đôi với Bảo Huy nói tiếng nói. Dường như cũng đã ở mấy ngày nay mọi người quan sát. Đâm xuyên hắn tư tâm. Dường như người đàn ông chính là bởi vì sợ rời đi nơi này. Hắn thì sẽ mất đi nơi này cầm nhỏ bé quyền lực. Cùng với mất đi điểm giao dịch che chở. Hơn nữa Ninh Giang các người cũng đã nói. Ở rời đi trong quá trình. Bởi vì bốn phía cuồng bạo sắc sống dần dần tăng hơn. Nguy hiểm là không cách nào tránh khỏi. Cái này làm cho người đàn ông thay đổi sợ hãi đứng lên. Vốn là bên ngoài mạnh bên trong yếu tâm tính. Ngay tức thì để cho hắn mất thăng bằng. Đây cũng là tại sao hắn quấn quýt mấy ngày này nguyên do. Đúng vậy, Khang ca, bọn họ nói đúng à. Chúng ta chết như vậy trông nom nơi này. Chính là giống như bị người trong hũ bắt con ba ba như nhau. Hơn nữa thức ăn nước uống cùng với mau đoạn tuyệt. Không đi nữa, chúng ta đều phải chết à. Đúng vậy, ta liền không nghĩ ra. Tại sao không đi, vốn là sớm đi. Cũng không biết đổi được bây giờ như vậy nguy hiểm. Bị những cái kia xác sống vây vây ở chỗ này. Như thế hơn huynh đệ và đồng bạn. Đều phải bị ngươi quyết định hại chết ở chỗ này. Ngươi rốt cuộc đè cái gì lòng. Rốt cuộc bản ở nơi này mấy ngày đã bị đè nén rất lâu, những người sống sót bắt đầu bùng nổ, từng cái bắt đầu tức giận, bắt đầu nghi ngờ nổi lên bọn họ lúc đầu tạm thời người dẫn đầu. Đối với hắn ích kỷ và vô hình lựa chọn, tất cả mọi người rốt cuộc ở điểm giao dịch chiến sĩ dựa vào hà. Có sức phát tiết, mà người đàn ông trung niên hiển nhiên không phản ứng kịp. Mình ngày xưa đồng bạn sẽ như vậy nghi ngờ mình, thậm chí hướng mình gầm thét. Sắc mặt hắn rất nhanh đỏ lên, đổi được tức giận dị thường. Ta mới là nơi này lão đại, cứ điểm này thủ lãnh. Ta ra lệnh mới là các người phải tuân thủ, không phải bọn họ. Chấm ngoặc kép, người đàn ông giống như xé rách da mặt giống vậy, bắt đầu phát tiết vậy hầm hừ. Trong giọng nói liền vốn là đối với điểm giao dịch sợ hãi lại cũng không ở che giấu. Ngươi bây giờ không phải là... Ninh Giang đứng lên, cả người kiên nhẫn theo người đàn ông trở mặt. Ngay tức thì tiêu hao hầu như không còn. An bài các huynh đệ, mang theo nguyện ý theo chúng ta đi người sống sót. Không muốn đi, giữ lại bọn họ ở chỗ này đi chết đi. Hướng về phía bên người tiểu đội thứ ba chiến sĩ phân phó. Ninh Giang lạnh lùng phủi một mắt xa xa người đàn ông. Thật cảm giác mấy ngày nay ở đàn gãy tai trâu, lãng phí thời gian. Nam sắc mặt người đỏ lên, sợ hãi và tức giận đan vào. Hắn tay phải nắm bên hông súng lục, không ngừng run rẩy. Nhưng là người trước mắt nhóm, cái này gọi là điểm giao dịch tổ chức mọi người, tựa hồ không thèm để ý chút nào vậy, thản nhiên đi ra ngoài. Mà bên cạnh mình ban đầu đồng bạn lại cũng là mang phỉ nhổ diễn cảm, rời đi mình. Yên lặng cư dân bên trong phòng bỗng nhiên truyền tới một trận phẫn nộ gào thét. Mà như vậy lần nữa một phiến yên lặng, còn có người ngu xuẩn như vậy, vì nhỏ như vậy lợi ích và tư dục, cùng với mình nhát gan sợ chuyện, muốn để cho điểm giao dịch vì bọn họ chiến đấu đến cuối. Ha ha, quả nhiên trong mặt thế hạng người gì đều có. Tưởng Sơn cười nói, bên tai Chu Tuệ cầm điện thoại vệ tinh, dán vào hắn bên tai, mà một bên Trần Thạc, cầm móng tay kẹp chặt, đang giúp trước người đàn ông xử lý tay hắn móng tay. Người an bài máy bay trực thăng đi đón những người này. Đúng, vừa vặn đường tăng bên kia hò hét máy bay trực thăng đã lên đường tới Chu Sơn. Bất quá, các người tốt nhất trước hết để cho nhân viên chuyển tới nơi an toàn, tránh những thứ này cuồng bạo xác sống. Ta lo lắng đến lúc đó máy bay trực thăng bay đến trung ương thành phố sẽ hấp dẫn những thứ này xác sống sau lưng người. Dẫu sao Chu Sơn vẫn là có một cái trụ sở quân sự tồn tại, đảm bảo không cho phép cái gì phòng không hỏa tiễn cái gì tới một phát. Ta có thể không muốn nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Ừ, đúng rồi, bò cạp to và chiến tranh Titan đã tu bổ xong. Ta an bài bò cạp to mang đạn dược và vật liệu trước thả dù xuống ngươi vậy, trợ giúp các người dọn dẹp những thứ này xác sống. Dẫu sao ngươi nơi đó đã có chút chộp được bọn chúng chân ngựa. Được, hết thảy cẩn thận. Tưởng Sơn khoát khoát tay. Chu Tuệ ôn khéo đem điện thoại vệ tinh lấy ra, sau đó đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Vậy hốt lên một nắm móng tay kẹp chặt, giúp Trần Thạc cắt nổi lên Tưởng Sơn một cái tay khác chỉ. Hai phụ nữ bây giờ vậy dần dần thích ứng điểm giao dịch sinh hoạt. Như vậy nhàn nhã không sầu sinh hoạt, thật để cho các nàng cảm giác được giống như thiên đường. Mà các nàng hiện tại tất cả tâm thần cũng cột vào trước mắt người đàn ông này trên mình. Bởi vì chỉ có lấy lòng người đàn ông này, các nàng mới có thể có hết thảy các thứ này. Tưởng Sơn móng tay rất cứng rắn, móng tay kẹp chặt chật vật sửa chữa. Hai phụ nữ ngồi chồm hổm dưới đất, lộ vẻ được có chút cố hết sức. Nhàn nhã nằm ở trên ghế dựa Tưởng Sơn, mở miệng hỏi, Phùng Vũ bây giờ mỗi ngày đều đi giao dịch phòng khách học tập, làm sao các người không đi? Hai phụ nữ ngẩn người, sau đó đứng lên nhìn nhau một cái. Chu Tuệ lẹm trước mở miệng nói, chúng ta muốn hơn bồi bồi Tam ca. Dẫu sao mới vừa tới nơi này, cũng cần hiểu nhiều một chút nơi này tình huống. Tưởng Sơn mang nụ cười, không có vạch trần người phụ nữ muốn ở trước mặt hắn tranh sủng tâm tư. Ừ, bất quá, vẫn là cần phải đi giao dịch phòng khách học tập một chút. Dẫu sao đây là các ngươi trách nhiệm, biết không? Hai phụ nữ nhìn người đàn ông không có thay đổi mặt mày vui vẻ. Nói cho hả giận, nghiêm túc gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó ngồi xuống giúp người đàn ông cắt nổi lên móng tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-y-nối-tus-an-s-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.